Chiến thần Hào Môn, chương 2189, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Lang tiên sinh ánh mắt cũng vi biến hóa, giật mình nhìn Giang Ninh. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt hắn dần dần có chút biến hóa, rõ ràng so với trước kia nhận chân rất nhiều. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Giang Ninh động, quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát bụi cuồn cuộn, mặt đất đều bị trượt dẫm ra một cái hố. Cuồng bạo quyền kình, kinh thiên động địa, khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động. Ngạnh sinh sinh đem Liễu Xuyên đạo đám người đều chấn đắc rút lui đi ra ngoài. Căn bản là không có cách thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, liên tiếp khí bạo tiếng đinh tai nhức óc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chớp mắt, Giang Ninh liền đến Lang tiên sinh trước mặt. Một voi, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, như kinh thiên thông thường, nghiêm khắc ném tới. Lang tiên sinh lập tức giơ tay lên đi ngăn cản, như trước bị chấn đắc lui lại hai bước, cánh tay đều có chút vi tê dại. Hai voi, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Ninh lại đến, tốc độ nhanh hơn, lại là một quyền, nghiêm khắc đập tới. Lang tiên sinh chỉ phải xuất ra con thứ hai tay, ngăn trở Giang Ninh nắm đấm. Không hề giống như trước vậy khinh thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng như vậy quyền kình, thấy Thính Phong trưởng lão đám người, trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Giang Ninh thực lực, không khỏi quá kinh khủng. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy thực lực, bọn họ ngày đó nếu là thật vọt vào núi Xanh Tông, sợ rằng tất cả mọi người phải chết ở Giang Ninh thủ hạ. Hắn đến cùng như trước cường đại đến tầng thứ gì nữa à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Liễu Xuyên đạo sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Giang Ninh như trước biểu diễn ra thực lực kinh khủng như thế, Lang tiên sinh vẫn như cũ có thể chịu được, đủ để chứng minh Lang tiên sinh thực lực đồng dạng khủng bố như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam tượng, Giang Ninh thanh âm quanh quẩn, toàn bộ sơn lâm đều đột nhiên nhấc lên cuồng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nhìn không thấy Giang Ninh, chỉ có thể nghe được thanh âm, cảm thụ được kinh khủng quyền kình cuồn cuộn, phát động chiều dâng, điên cuồng tuôn hướng Lang tiên sinh, đưa hắn gắt gao vây quanh. Một quyền lại một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền so với một quyền cuồng bạo, không ngừng chồng đi tới, sôi trào mãnh liệt. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc quan tâm sợ run sợ, coi như là một ngọn núi, sợ rằng đều sẽ bị Giang Ninh ngạnh sinh sinh đập nát a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc là thực lực gì a? Cát bụi khắp bầu trời, che khuất bầu trời, toàn bộ sơn lâm đều bị cát bụi che cản. Mọi người biểu tình ngưng trọng, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cũng không có nữa thanh âm. Lang tiên sinh đồng dạng không có phản ứng. Nhưng bọn họ đều biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hai người khí tức vẫn còn ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gió lay động lấy, cát bụi chậm rãi tán đi. Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo chứng kiến Giang Ninh đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như một cây môn ném lao, y phục trên người bị cuồng phong gợi lên, bay phất phới. Tất cả mọi người nhìn Giang Ninh, tràn đầy lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Giang Ninh đối diện là Lang Tiên Sinh, hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long đám người, tâm đều nắm chặt rồi. Giang Ninh cường hãn tới mức như thế, lại còn là không làm gì được Lang Tiên Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, Thính Phong trưởng lão sắc mặt một bên, chứng kiến Giang Ninh bên khóe miệng trên tràn ra một tia tiên huyết, không khỏi khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị thương. Liễu Xuyên Đạo vừa nghe liền muốn tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bị thương, vậy thực sự phiền toái. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lang Tiên Sinh, sao lại thế khủng bố tới mức này? Ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Tiên Sinh nhìn Giang Ninh, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt quang mang có chút đáng sợ. Da mặt của hắn nứt ra rồi, dường như khô nứt giấy dán tường, từng mảnh một mở tung rớt xuống. Chỉ là hắn không thèm để ý chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gió thổi qua, lại rớt xuống một mảnh, lộ ra bên trong chân chính ra, chân chính khuôn mặt. Tất cả mọi người nhìn Lang Tiên Sinh, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ cùng khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bị thương, bây giờ còn có ai có thể ngăn được Lang Tiên Sinh? Ngày hôm nay nếu là hắn đại khai sát giới, ai có thể sống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh như trước đứng ở đó, tự tay xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nhãn thần sáng láng nhìn chằm chằm Lang Tiên Sinh, tiếng hít thở hơi có chút thở gấp. Người nghĩ làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo đám người tiến lên, che ở Giang Ninh trước người. Lúc này bọn họ nếu không phải đứng ra, Giang Ninh hôm nay sợ rằng đều phải chết. Cách chương.